Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 791, Hoành Độ Hư Không. Các nơi đều có không gian thông đạo mở ra, U Minh Thiên các tộc thế lực cao thủ xuất thủ, đả thông lưỡng giới thông đạo, muốn tìm kiếm Xí Dương Thiên Thánh Nhân. Nếu như tên này thánh nhân xuất từ bên trong tộc mình, như vậy dẫn độ trở về, trong tộc không thể nghi ngờ sẽ thêm ra một tên thánh nhân cao thủ. Thế lực tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ở cái này đồng dạng lợi ích thúc đẩy phía dưới, U Minh Thiên làm ra đại động tác. Một chỗ không gian thông đạo bên trong, một chiếc lạnh lùng thuyền lớn đánh tới. Chỗ không gian này to lớn, thuyền lớn thể tích cũng thập phần to lớn. Trên thuyền lớn đứng thẳng đám này thân ảnh. Những người này hai tay ôm ngực, từng cái tản mát ra khác biệt sức mạnh bình thường đến. Mặc dù chỉ có độ kiếp cảnh giới, nhưng kinh khủng lực lượng giống như thần ma. Lấy bọn họ lực lượng, tuyệt đối có thể tiếu ngạo độ kiếp cảnh giới này. Cái này tuyệt đối không phải một số thế lực có thể so sánh được. Không gian chỗ ở trong hỗn độn, có được áp lực lớn lao, người bình thường đơn độc vượt ải, đều muốn đối mặt kinh khủng lực lượng, huống chi là lấy thuyền lớn chỉnh thể xông vào trong không gian. Bọn họ cần phải đối mặt lực lượng càng khủng bố hơn. Nhưng là trên thuyền lớn, tản ra một cỗ ánh sáng mông lung mang, dường như ngăn cách kinh khủng lực lượng một dạng, khiến cho bọn họ bình tĩnh tiến lên. Muốn lái vào bên trong Xí Dương Thiên. Oanh, đột nhiên, giống như đất bằng nổ tiếng sấm truyền đến. Hỗn độn trong hội truyền đến tiếng oanh minh. Càng là không có gì sánh kịp uy áp truyền lại mà đến. Có một mảnh lôi đình đang lóe lên. Lôi quang nhảy nhót, vang lên không ngừng. Quang mang lóa mắt, vô cùng mãnh liệt. Cho dù là chiếc thuyền lớn này, đều đang lay động. Cảm nhận được hỗn độn bất ổn chỗ, phảng phất muốn vỡ ra đến một dạng, nhưng thuyền lớn này bên trong, thờ phụng một tấm pháp chỉ, là thánh nhân viết pháp chỉ, giờ phút này phát ra kim quang chói mắt, bao phủ toàn bộ thuyền lớn, cản trở lôi quang oanh kích, không ít trong không gian, đều có như thế tình huống, nếu như là một mình vượt qua mà đến, có lẽ độ khó sẽ thấp hơn không ít. Nhưng nhiều như vậy, cao thủ vượt qua mà đến, thậm chí thờ phụng pháp chỉ, tự nhiên sẽ nhận hết sức trở ngại, chỉ là thánh nhân pháp chỉ, không phải bình thường, mặc dù đây không phải thánh nhân tự mình tự viết, mà là đậy lại thánh ấn, đó đều là không giống bình thường lực lượng, vậy mà hộ vệ lấy bọn họ, xông qua cái này một phiến hỗn độn không gian, rốt cục đến đây. Hướng tới hoàn toàn Xí Dương Thiên quá kinh khủng, vượt qua hỗn độn thông đạo, thậm chí ngay cả thánh nhân pháp chỉ đều bị thiêu hủy một cái cạnh góc. Nói chuyện là người nam tử, thân hình không cao, làn da ngăm đen, thuộc về quỷ tộc, nhưng là ngực trái chỗ mang theo một quả đỏ tươi trái tim. Đang không ngừng nhảy lên, trái tim tản ra kinh khủng lực lượng. Cơ hồ đồng đẳng với trường sinh tiên cao thủ, coi là không tệ, dù sao bọn ta lực lượng viễn siêu thiên địa cho phép. Mặc dù là đi đường tắt, mang theo trường sinh tiên bộ phận thân thể lực lượng vượt qua mà đến. Năm thành lực lượng cũng đủ làm cho chúng ta phát huy ra cường đại lực lượng. Nếu như là ở thánh nhân pháp chỉ phạm vi bao phủ, liền xem như trường sinh tiên. Chúng ta cũng chiếu chảm không lầm, người nói lời này là một cái lão đầu, khuôn mặt khô lão, thân thể hoàn toàn héo rụt, duy chỉ có cánh tay phải hùng tráng hữu lực, tản ra kinh khủng lực lượng, đây đều là trường sinh tiên cao thủ bộ phận thân thể. Bị bọn họ mang theo mà đến, cũng là nhà mình thế lực, thắt cổ một chút địch nhân, thân thể bị xem như năng lượng nguyên, cung cấp cho bọn hắn. Khiến cho bọn họ chỉ là độ kiếp cảnh giới, lại có thể phát huy ra mấy phần trường sinh tiên cao thủ lực lượng. Tăng thêm thánh nhân pháp chỉ, trừ phi là đối mặt tên kia thánh nhân, bọn họ tự tin không có bất cứ vấn đề gì. Không gian xé rách, thuyền lớn lái ra không gian hỗn độn, tản mát ra một trận để cho người ta run rẩy khí tức. Làm sao còn có nhân tộc? Năm đó những phế vật kia cũng là làm ăn gì? Nam tử nhướng mày, bọn họ thuyền lớn xuất hiện ở Ngũ Đại Châu, một chỗ tiên môn phía trên. Cái này tiên môn thực lực không mạnh, không có độ kiếp cảnh cao thủ tọa trấn, cũng không thể trước đó phát giác được nguy hiểm. Lão đầu kia nhếch miệng cười một tiếng, 10 điểm khủng bố, đều đồ rồi a, vừa vặn tuyên cáo chúng ta tới, cũng tốt. Cha tìm thánh nhân tung tích bất quá là của chúng ta một trong những mục đích. Còn muốn điều tra một lần tên kia phản đồ tung tích. Nghe nói trên tay hắn rất có thể có được vật kia. Hai người lúc nói chuyện, khẽ vươn tay, bàn tay khổng lồ vỗ xuống, trực tiếp nghiền nát chỗ này tiên môn. Trong phút chốc máu chảy thành sông, tạo thiên kế hoạch, truyền văn sáng tạo ra 9 đại thiên chủ con đường. Thái thượng hóa ma công, cho dù là trong tộc ta lão tổ cũng 10 điểm đỏ con mắt tồn tại. Truyền văn muốn vào thiên chủ, cảnh giới, thái thượng cửu kinh ắt không thể thiếu. Ngày hôm nay chủ hơn phân nửa đã vong, trong tộc ta lão tổ suy tính vô số lần, mới xác định thái thượng hóa ma công hẳn là ở trong Xí Dương Thiên. Tên kia phản đồ năm đó bất, quá là trường sinh tiên cảnh giới. Lại bị hắn trộm trốn vào cái này một khoảng trời, nhất định chính là bọn ta sỉ nhục. Vừa mới nói xong, cái kia bàn tay khổng lồ thu hồi, trong tay đã nắm vuốt chỗ này trong tiên môn tất cả trọng yếu đồ vật. Lão đầu ngưng thần nhìn một chút, lắc đầu nói, tất cả đều là một chút đồ vô dụng, thật không rõ liền chút thực lực này là như thế nào sống sót. Thuyền lớn lái về phía phương xa, hai người cảm ngộ lực lượng đầu nguồn, hướng về Ngũ Đại Châu có được lực lượng mạnh nhất huyền cơ môn đi. Dịch Thiên Tuyết thu liếm khí tức, lại khó có thể chạy ra thánh nhân pháp chỉ bát, phát giác được nàng có được trường sinh tiên cảnh giới. Trường sinh tiên khí tức làm sao ít như vậy, còn có hai cái hết sức yếu ớt, Xí Dương Thiên rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hai người này cũng không rõ ràng tình huống, quyết định tìm tòi hư thực, mặt khác mấy chỗ cũng là như thế. U Minh Thiên có thế lực lớn siêu cấp, trong tộc không thiếu thánh nhân pháp chỉ, giờ phút này mang theo thánh nhân pháp chỉ, cưỡng ép vượt qua mà đến. Thiên địa dĩ nhiên có áp chế, khiến cho không cách nào phát huy ra 10 thành lực lượng. Nhưng Xí Dương Thiên thế lực hơi yếu, ngược lại ứng đối không đến. Những người này đến từ từng cái quỷ dị chủng tộc, thậm chí có một bộ phận dị tộc xuất hiện, lại không có nhân tộc cao thủ xuất hiện về sau, trước tiên liền tìm kiếm mạnh nhất khí tức đi. Mà người mạnh nhất chính là huyền cơ môn Dịch Thiên Tuyết. Lấy cảnh giới của bọn hắn, cho dù là dựa vào thánh nhân pháp chỉ, đều không thể nhìn ra tiểu đại lão nội tình. Mà Dịch Thiên Tuyết tiến vào trường sinh tiên cảnh giới về sau, không có tản mát ra khí tức đến, tiểu đại lão tự nhiên cũng không có phong ấn lực lượng của nàng. Mấy chiếc thuyền lớn mang theo khí tức kinh khủng ven đường đi tới, rất nhiều tiên môn đệ tử toàn thân run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, cảm giác được một cỗ thiên uy tràn ngập, để cho người ta không sinh ra ý niệm chống cự. Cũng may bọn họ đối với những người này mà nói, bất quá là tôm tép mà thôi, căn bản không thèm để ý, cho nên mới không có xuất thủ. Hiện tại bọn hắn một lòng muốn hiểu rõ, Xí Dương Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Năm đó phụ trách truy kích trường sinh tiên cũng không ít, vì sao hiện tại sẽ chỉ còn 3 người? Hơn nữa cái kia thánh nhân tồn tại, cũng hoàn toàn không phát hiện được. Thuyền lớn từ thánh nhân pháp chỉ thôi động, chớp mắt chính là ngàn dặm vạn dặm. Lâm Phong đám người nhận ra được thời điểm, vừa mới xông ra huyền cơ môn, những cái này thuyền lớn cũng đã xuất hiện ở huyền cơ môn bên ngoài. Rất nhiều cao thủ quét qua huyền cơ môn, lại nhìn một chút Lâm Phong nói, cái này phạm vi thế lực đã tính vô cùng to lớn. Nhưng vì sao cũng là nhân tộc làm chủ, chúng ta người rốt cuộc đi nơi nào? Quỷ tộc người, Lâm Phong đối mặt loại chiến trận này, không loạn chút nào, hiển thị rõ nhất môn chi chủ phong thái. Tên nam tử kia gật đầu nói, không sai, bọn họ hiện tại là của chúng ta thượng khách đây, có tôn quý hạng nhất tịch. Các ngươi là ai? Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão đầu kia cười lạnh nhìn xem Lâm Phong, nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên không phải người của tộc ta, trực tiếp diệt đoạt, nói không chừng thứ chúng ta muốn ngay ở chỗ này. Vừa mới nói xong, hắn bay người lên trước, kinh khủng cánh tay phải trong nháy mắt nở lớn, phát huy ra không giống với hắn cái cảnh giới này thực lực. Trăm phong cao thủ sợ hãi. Lâm Phong nhướng mày, một quyền đánh ra, quyền ảnh hóa thành bạch hổ bộ dáng, va chạm đi. Hai cỗ lực lượng va chạm, một dạng cao thủ căn bản đứng không vững, độ kiếp cảnh cao thủ, không kém gì kiếp tiên cấp độ. Cái này là lần đầu tiên có người có thể đối cứng Lâm Phong thời khắc này độ kiếp cảnh thực lực, không khỏi để cho người ta coi trọng rất nhiều. Tên lão giả kia lại là hoảng sợ nói, lại có thể ngăn trở ta đây một chiêu. Hắn thôi động lực lượng, kích phát trường sinh tiên cánh tay công kích, phát huy được lực lượng, viễn siêu độ kiếp cảnh cao thủ, giờ phút này lại bị Lâm Phong lại tùy tiện chống đối. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc, lập tức chau mày một cái, thoạt nhìn sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Năm đó truy kích chủng tộc đã không thấy, duy nhất cường thịnh trường sinh tiên khí tức, dĩ nhiên là đang nhân tộc thế lực trong địa bàn. Cái này có chút xuất siêu hồ dự liệu của bọn hắn. Khác một tên nam tử cũng trực tiếp xuất thủ, ngực của hắn trái tim nhảy lên kịch liệt lên, như cùng ở tỉnh nổi trống đồng dạng, có được uy lực cực lớn, kéo theo hắn chỉnh lực lượng cá nhân kéo lên mà lên. Làm chúng ta không người là không phải. Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp xuất thủ, nàng là nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới, dĩ nhiên chỉ có thể phát huy ra độ kiếp cảnh lực lượng, cũng không thể coi thường. Đối phương thế công 10 điểm hung mãnh, có viên kia quỷ dị trái tim cung cấp lực lượng, khiến cho hắn lực lượng không thua bình thường kiếp tiên cảnh giới. Nhưng bởi vì đối chiến Liễu Tiếu Tiếu nguyên nhân, vậy mà không phát huy ra nguyên bản ưu thế, làm sao có thể? Chỉ là độ kiếp cảnh giới lại có thể ngăn trở ta lực lượng. Hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, Liễu Tiếu Tiếu lực lượng bị tiểu đại lão phong ấn tại thể nội, Lâm Phong lực lượng gửi ở Hứa Linh Vân bản thể bên trong, hắn không phát hiện ra được cũng là chuyện đương nhiên. Hai người đồng thời xuất thủ, vậy mà bắt không được Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người, lập tức gây nên mặt khác thuyền lớn chế giễu thanh âm. Một chiếc thuyền lớn phía trên có một tên cao thủ, dĩ nhiên là hất lên một bộ túi da, bản thể là một bộ xương khô, thoạt nhìn 10 điểm dọa người. Ha ha ha, liền hai cái nhân tộc tiểu nhi đều bắt không được, các ngươi uổng xưng quỷ tộc cao thủ, quả thực đem các ngươi lão tổ tông mặt đều mất hết. Hắn lạnh giọng trào phúng lên, thoạt nhìn cùng quỷ tộc quan hệ cũng không tốt. Quỷ tộc tên thanh niên kia hừ lạnh lên, thân hình không ngừng lui lại, lúc đầu xem thường Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, cho nên rời đi thánh nhân pháp chỉ phạm vi bao phủ, khiến hắn thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Giờ phút này lui về, liền ẩn ẩn có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Liền khi hắn đại phát thần uy, chỉ Liễu Tiếu Tiếu quát to, ngươi dám tới sao? Lăng không một cỗ kiếm khí đánh tới, một kiếm bêu đầu, nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tên này cao thủ đều không thể phát giác được. Cứ như vậy hai mắt một đột, đầu hoành không bay lên, hắn dù sao tu vi không tầm thường, tim đập phía dưới, thân thể lại còn có thể di động. lập tức hướng về đầu bay đi, muốn đoạt lại đầu của mình. Liễu Tiếu Tiếu một bước đạp lên, trực tiếp dẫn theo đầu của hắn liền chạy. Tên kia cao thủ gầm thét một tiếng, đang muốn truy kích, lại phát hiện thể nội một cỗ lực lượng toán loạn. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí phá thể mà ra, đem hắn thân thể xé thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.